Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Oán Linh Chân Diện Mục. Trong bóng đêm, Robin thanh âm truyền tới. Tên kia thân thể cấu tạo 10 phần quái dị. Năng lực của ta hoàn toàn không có hiệu quả. Robin năng lực thông qua tại thân thể đối phương. Vị trí then chốt mọc ra cánh tay. Đảo ngược uốn lượn khớp nối cùng gãy đôi gãy xương đầu vì thủ đoạn công kích. Đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là chí mạng sát chiêu. Vậy mà đối cái này, oán linh, không có hiệu quả. Xem ra trước mắt tên địch nhân này vẫn là không thể để cho người ta khinh thường. Bắc Ghi thần kinh căng thẳng. Chờ đợi đối phương lần tiếp theo hành động. Yêu diễm lục quang giống như là trong phần mộ quỷ hòa. Trong lúc đó sáng lên. Tiếp lấy hóa thành một đạo lục sắc lưu quang. Hướng bên này tới gần. Bắc Ghi con ngươi co rụt lại. Lục quang thế mà trong nháy mắt biến mất. Sau đó chợt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong không khí truyền đến lốp bốp tiếng vang. Giống như là roi ngựa cuối huy động không khí nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy vô số cùng loại cây gỗ thực roi hướng phía đầu của mình chút xuống. Dưới tình thế cấp bách. Hắn ngay cả vội vàng hai tay bảo vệ đầu. Thế nhưng là thuận cánh tay khoảng cách bên trong. Bốn phương tám hướng đau đớn đánh vào trên mặt của mình. Thế mà không như trong tưởng tượng đau đớn. Không đúng. Bắc Ghi giống như là phát hiện cái gì. Hai tay đột nhiên mở ra. Chia năm xẻ bảy trái cây phát động. Hai tay hai chân thoát ra. Chăm chú cuốn lấy phía trước lục quang chung quanh một vòng bóng đen. Đối phương trơn mượt thân thể bị hắn liều mạng bao lấy. Thẻ thu, lục quang phát ra thanh âm kỳ quái. Tiếp lấy có đồ vật gì từ thân thể nó bên trên vẩy ra ra. Một cỗ tanh nồng chất lỏng phun đến Bắc Ghi trên mặt. Lập tức hắn mắt tối sầm lại. Ngay cả sau cùng kia hai đạo lục quang cũng không nhìn thấy. Phía trước giống như là bị bôi một tầng nhựa cao su. Để cho người ta 10 phần khó chịu. Thẻ thu, giống như là đường phố cơ bên trong sảng khoái liên kích âm thanh. Tên trước mắt đối Bắc Ghi thân thể không ngừng phát ra từng đạo chạm kích khí lưu. Xuyên qua ba thân thể, phía sau hắn cây cối một mảng lớn bị cắt đứt. Mà nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật Bắc Ghi vung lên nắm đấm. Dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức đánh tới hướng thân thể của đối phương. Chân trời mây đen bị gió dần dần thổi tan. Một vòng khay ngọc cùng chấm chấm đầy sao một lần nữa bị trang sức tại không trung. Quang mang xuyên thấu qua pha tạp bóng cây lờ mờ chiếu sáng chút trong rừng tình huống. Mặt mũi tràn đầy hắc nước Bắc Ghi hao hết bó lớn khí lực. Rốt cục đem trước mặt ra hỏa theo trên mặt đất. Nếu như không phải là bởi vì ra hỏa này chạm kích đối với hắn vô hiệu hóa. Chỉ sợ hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Bạch tuộc, hắn lau mặt một cái bên trên mực nước. Mặt đen lại thấy rõ bị mình ngăn chặn ra hỏa. Trước mắt lại là một con giống như là bạch tuộc đồ vật. Đường đường băng hải tặc Bắc Ghi thuyền trưởng thế mà cùng một con bạch tuộc đánh thành loại tình. Trạng này, nếu là truyền đi, Đông Hải đại hải tặc thanh danh dứt khoát từ bỏ. Robin một lần nữa điểm một ngọn đèn dầu. Khu trừ trước mắt hắc ám, nàng sát có kỳ sự quan sát lên bạch tuộc, xanh mơn mởn xúc tu giống như là từng cây dây leo giống như. Chính dưới đáy hai con càng thêm thô đại uyển như hai chân xúc tu so với càng thêm khoa trương. Cùng nói là xúc tu, càng giống là nhân loại chân hình dạng, bạch tuộc trên mặt mọc ra hướng ra phía ngoài mở rộng giác hút. Con mắt tại ngọn đèn chiếu xuống phản xạ ra một đạo lục quang. Robin ngạc nhiên lặp đi lặp lại đánh giá. Gõ trùy hòa âm nói ra. Đây cũng là lên bờ bạch tuộc. Trong truyền thuyết loại này bạch tuộc nguyên bản sinh hoạt tại bên trong biển sâu. Nhưng là tại hải thú xua đuổi cùng săn mồi bên trong. Đột phá sinh vật gông xiềng. Thành công lên bờ đồng thời tiếp tục sinh sống kỳ dị động vật. Nghe qua tuổi thọ so rùa biển còn muốn bề trên rất nhiều. Ta cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy. Quản hắn lên bờ bạch tuộc vẫn là xuống biển bạch tuộc. Ta Bắc Ghi đại gia hôm nay muốn ăn sinh bạch tuộc phiến. Bắc Ghi từ tay áo miệng lộ ra chủy thủ. Chờ một chút, cái mũi đỏ quân. Robin ngăn lại hắn. lên bờ bạch tuộc là tuyệt đối sẽ không có được cường đại như vậy lực công kích cùng di chuyển. Nhanh chóng năng lực, ta nghĩ lực lượng của nó cùng tốc độ có thể hay không cùng khu di tích này có liên hệ nào đó. Ta nghĩ vẫn là trước không nên tùy tiện giết nó. Nghe Robin, bác ghi chủy thủ trên tay thân đao tương hỗ ma sát, phát ra có chút làm người ta sợ hãi tiếng xào xạc. Trên mặt hắn toét ra tiếu dung, răng tại một mặt mực nước phụ trợ chi càng thêm trắng noãn. Trương Ngư lão huynh, người có muốn hay không nếm thử bạch tuộc phiến là tư vị gì? Thẻ chuột, đại bạch tuộc trong lúc nhất thời không tránh thoát bác ghi trói buộc. Hai con ngươi màu xanh lục hoảng sợ mà nhìn xem đối phương chủy thủ trên tay. Vội vàng nhân tính hóa lắc lắc đầu to. Thật không muốn sao? Bác ghi trên tay băng lãnh chủy thủ dán bạch tuộc đầu to biên giới đâm vào trên mặt đất bên trong. Thế nhưng là rất mỹ vị nha. Thẻ thu, đại bạch tuộc trên mặt nhân tính hóa mà bốc lên đại lượng mồ hôi lạnh. Biết nó công kích của mình đối bác ghi vô hiệu về sau. Hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì đấu trí. Trên thân xanh mơn mởn xúc tu liều mạng đào đĩa. Muốn tránh thoát bác ghi trói buộc. Vừa rồi phát động thế công phách lối khí diễm lập tức hoàn toàn không có. Nguyên lai là cái lấn yếu sợ mạnh ra hòa. Bác ghi cầm chặt lấy đại bạch tuộc một con xúc tu. Đối phương tránh thoát lực lượng cũng không có hắn tưởng tượng như thế lớn. Liền xem như loại biến dị bạch tuộc. Cuối cùng cũng chỉ là cái kỳ quái điểm bạch tuộc mà thôi. Bất quá, kể từ đó, chân tướng sự tình đã giải quyết dễ dàng. Những cái kia động vật sở dĩ nhượng bộ là bởi vì đối với địa bàn giới hạn cảnh giác. Mà Robin quả hoa hoa không có phát huy hiệu quả là bởi vì cái này ra hỏa là động vật nhuyễn thể. Cho nên, cũng không phải là Chris cùng đám kia sơn tặc đang giở trò. Cái gọi là oán linh trên thực tế chính là cái này hai con mắt có thể trong bóng đêm phát ra lục. Quang gia hòa, đừng dọa hù nó. Robin mỉm cười hướng đại bạch tuộc tới gần. Cố gắng để chính mình coi trọng đi người vật vô hại. Trương Ngư tiểu ca, chúng ta hòa bình giải quyết vấn đề thế nào? Thẻ thu, đại bạch tuộc giống như là nhận lấy kinh hãi. Miệng hướng phía Robin phun ra đại lượng mực nước. Robin thân trong nháy mắt mọc ra ba cặp cánh tay. Bàn tay giao nhau ngăn tại trước người. Đem những cái kia phun tung tóe mực nước chặn đường tại MU bàn tay bên ngoài. Cánh tay của nàng hóa thành cánh hoa tản mát trên không trung. Trên mặt tiếp tục duy trì mỉm cười nói ra. Ha ha ha, tương đương chúng ta đợi sẽ là ăn bạch tuộc phiến sao. Ngoặc kép chấm chấm. Qua hơn 10 phút. Bác ghi cùng Robin rốt cục đem đại bạch tuộc trị đến phục tùng. Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái tham sống sợ chết chủ. Tại bác ghi cùng Robin một sướng một họa uy hiếp đe dọa phía dưới. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đại bạch tuộc dùng hai con giống như là chân đồng dạng tráng kiện xúc tu đi đường. Chung quanh mấy đạo xúc tu bảo hộ súm lại tại hai con chân bên trên. Trên đầu của nó bị một cây xích chó dây thừng buộc lại. Dây thừng bên kia từ bác ghi nắm. Yêu yêu đọc sách Robin dẫn theo ngọn đèn xem quyển gia cừu. Tiếp lấy nhìn thoáng qua đại bạch tuộc. Trương Ngư tiểu ca. Hảo hảo dẫn đường. Ta kỳ thật không quá ưa thích ăn bạch tuộc phiến. Thẻ chuột. Đại bạch tuộc ủ rũ cúi đầu phát ra. Thanh âm. Bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực. Từ đại bạch tuộc dẫn đường. Hai người ven đường đi tới, không biết đi lại bao nhiêu thời gian, phía trước rốt cục nhìn thấy dày đặc ánh sáng, to lớn hình tròn tế đàn xây đứng ở bên trong rừng rậm. Tế đàn ngay chính giữa là một khối tàn phá tượng đá. Tại ánh trăng quang trạch phía dưới, có thể lờ mờ nhìn ra tượng đá hình dáng. Đây là một tòa chỉ còn lại có nửa người dưới tượng đá. Bên hông trở lên đứt gãy miệng gập ghềnh. Mà bên hông trở xuống điêu khắc váy vải đường vân. Dưới đáy là cường tráng tráng kiện đùi. Xem ra hẳn là một cái nam nhân. Mà tượng đá nửa người trên tựa hồ không tại phụ cận. Bác ghi, tê nhìn bốn phía. Tế đàn chiếm diện tích không đến 100 mét vuông. Một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Trên mặt đất đều là gạch đá. Phụ cận ngay cả khối vàng óng ánh đồ vật đều không có. Nơi này chính là tiên tổ di tích sao? Robin sờ lên khối kia tượng đá. Hơi kinh ngạc nói ra. Tòa này tượng đá chỉ sợ đã có hơn mấy trăm năm. Thế mà còn có thể bảo trì như thế hoàn hảo. Bác Ghi đi ra phía trước. Phụ họa gật gật đầu. Ngoại trừ thiếu thốn nửa người trên. Cái này tượng đá bên trên đích thật là không có thiên nhiên ăn mòn vết tích. Đường Vân rõ ràng. Nếu quả như thật có mấy trăm năm lịch sử. Vậy thật đúng là đáng sợ bảo tồn kỹ thuật. Bác Ghi một thanh kéo qua đại bạch tuộc. Bạch tuộc phiến. Biết nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Thẻ thu, thẻ chuột, hoàn toàn nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Bác Ghi hướng Robin hỏi, nơi này hẳn là có cái gì cơ quan đi. Robin tiểu thư, Robin ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trăng tròn. Bình tĩnh nói ra, đúng vậy, chúng ta tới đúng lúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.